chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, huyết dịch hàng mẫu. Đột nhiên, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian ngăn lại Tiết Thiếu Kỳ. Nói đùa, trên mặt hắn còn có virus đâu. Vạn nhất Tiết Thiếu Kỳ hôn một cái, cảm nhiễm làm sao bây giờ? Tuy nhiên loại kia xác suất cực thấp, bị Vương Đại Đông ngăn cản, Tiết Thiếu Kỳ cái này mới phản ứng được. Chính mình tựa hồ có chút thất thố, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Ngươi quả nhiên cùng hắn có một chân. Lúc này một cái tức hổn hển âm thanh vang lên. Hai người quay đầu, chỉ gặp Đỗ Phong vậy mà đi mà quay lại. Hắn vừa mới nghe người ta nói, có vẻ như một cái ngu ngốc giúp Tiết Thiếu Kỳ ngăn lại đau, cho nên thì trở lại thăm một chút. Đỗ Phong lâm trận bỏ chạy, vốn là để Tiết Thiếu Kỳ 10 phần thất vọng, lúc này trong mắt vẻ thất vọng càng đậm, trên mặt lộ ra một vệt đùa cợt ý cười. Đỗ Phong, ngươi nói không sai, hắn cũng là bạn trai ta. Đỗ Phong mặt nhất thời tăng thành màu gan heo, mắng to, Tiết Thiếu Kỳ ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Uổng lão tử đem ngươi trở thành ngọc nữ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại bên ngoài tìm dã nam nhân. Cho lão tử mang nón xanh. Tiết Thiếu Kỳ khinh thường cười một tiếng, càng là trực tiếp kéo lên Vương Đại Đông cánh tay. Ngươi cái này kỹ nữ nện. Đỗ Phong trực tiếp liền muốn đi đánh Tiết Thiếu Kỳ, lại bị Vương Đại Đông một thanh nắm cổ tay. Tiểu tử, lão tử khuyên ngươi buông tay. Không phải vậy lão tử giết chết ngươi. Ngươi biết ta là cùng người nào lăn lộn sao? Đỗ Phong hung ác nói. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói nghe một chút. Hừ, nói ra ta sợ hù chết ngươi. Ta lão đại là Thiên Long Bang người. Đỗ Phong, ngươi vậy mà hỗn hắc. Tiết Thiếu Kỳ đôi mắt đẹp trừng trừng. Hắc hắc, Tiết Thiếu Kỳ, ngươi bây giờ mới biết à? Ta còn chuẩn bị đem ngươi hiến cho Long Ca đâu. Đến lúc đó Long Ca để cho ta lên làm trong bang hội chấp sự. Cái gì nữ nhân không lấy được tay? Đỗ Phong cười hắc hắc nói. Đỗ Phong nói xong, vừa nhìn về phía Vương Đại Đông. Tiểu tử, hiện tại biết sợ đi. Cút, Vương Đại Đông trực tiếp tiễn hắn một cái bàn tay. Đỗ Phong nhất thời liền bị phiến đầu óc choáng váng. Ngươi dám đánh ta? Đỗ Phong giận dữ. Ba, lại một cái tát. Ngươi, ba, chỉ cần Đỗ Phong vừa mở miệng, trên mặt liền sẽ lần lượt một bàn tay. Trong nháy mắt, Đỗ Phong cái kia ban đầu vốn có chút đẹp trai mặt thì sưng thành đại đầu heo. Liên tục bị đánh 10 cái tát, Đỗ Phong cũng không dám mở miệng. Lảo đảo đào tàu, tiểu chân chìm vào giấc ngủ về sau. Dương Lệ theo trong phòng bệnh đi tới. Tiểu chân, mụ mụ nghe ngươi, mụ mụ nhất định muốn nắm chắc cơ hội. Dương Lệ phất phất nắm tay nhỏ, giống như là tải cho mình cố lên. Ra khu nội trú, Dương Lệ chính là nhìn đến Vương Đại Đông, trên mặt lộ ra một vệt vui mừng, chạy chậm đến hướng Vương Đại Đông chạy tới. Đại Đông, ta có lời. Dương Lệ vừa mới mở miệng, tiểu y tá đột nhiên lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Sau đó ô ô khóc lớn lên. Tuy nhiên đối Đỗ Phong triệt để thất vọng, nhưng hai người dù sao cùng một chỗ nhiều năm như vậy. Theo thời cấp 3 hai người liền ở cùng nhau, hơn 5 năm cảm tình, nhất chiều sụp đổ, đối với Tiết Thiếu Kỳ đả kích tuyệt đối không nhỏ. Nữ nhân bị đả kích thời điểm là yếu ớt nhất, huống chi Đỗ Phong vẫn là Tiết Thiếu Kỳ mối tình đầu. Lại thêm Vương Đại Đông cứu nàng mệnh, cho nên nàng không chút suy nghĩ, chính là ôm lấy Vương Đại Đông, thỏa thích phát tiết lấy trong lòng thống khổ. Dương Lệ hé miệng bỗng nhiên khép lại. Dương tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Vương Đại Đông nghiêng đầu nhìn về phía Dương Lệ. Không, không có. Dương Lệ lắc đầu, ánh mắt bên trong tránh qua một vệt thất hồn lạc phách. Tiểu y tá mau từ Vương Đại Đông trong ngực trốn tới. Cha cha đỏ bừng gương mặt bên trên nước mắt. Cái kia, Đại Đông, Tiểu Chân ngủ, ta về trước đi, ta đưa ngươi đi. Vương Đại Đông nói, không dùng, cảm ơn ngươi. Dương Lệ nói xong, nhanh nhanh rời đi, cứ việc không có rách ra. Vương Đại Đông vẫn là bị tiểu y tá kéo đi làm một lần máu kiểm. Chính nàng cũng làm một lần. Cái kia virus thực sự thật đáng sợ. Nhất định phải không có sơ hở nào. Tại kết quả ra trước khi đến, tuyệt đối không nên làm chuyện này. Lúc gần đi, tiểu y tá đặc biệt căn dặn Vương Đại Đông. Chuyện gì? Vương Đại Đông ra vẻ không biết. Biết rõ còn cố hỏi. Tiểu y tá trắng Vương Đại Đông liếc một chút. Ta thật không biết. Ngươi nói cho ta biết chứ sao? Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng. Cũng là để ngươi quản tốt ngươi con cái đời sau. Ếch, ngươi nói tốt chuyên nghiệp. Vương Đại Đông ra mặt không tự chủ được rút rút. Quá tốt, rốt cuộc tìm được có thể thừa nhận được cấp 10 thiên sứ dược tề phản vệ huyết dịch hàng mẫu. Trong bệnh viện một gian trong phòng thí nghiệm, một cái ngồi tại kính hiển vi trước áo khoác trắng đột nhiên hưng phấn hoa chân múa tay lên. Long ca tiểu tử kia cũng là một ngu bê, Thiên Long Bang. Hỏa Long Đường một chỗ lòng đất sản nghiệp bên trong. Chu Hùng chính là một mặt nịnh nọt hướng một vị cường tráng nam nhân nói. Nam nhân lớn chừng chừng 30 tuổi, trần trụi da thịt hiện ra đỏ sậm quang mang, ánh mắt hiện lên ngược lại tam giác, xem ra tựa như là dã thú ánh mắt, đem tiền quay trở về. Thật lâu, nam nhân nhàn nhạt mở miệng, Chu Hùng thần sắc biến đổi. Long ca, cái này, đây là vì cái gì? Từ trước đến nay bá đạo Lửa Long Đường đường chủ, lần này lại muốn đem ăn vào miệng bên trong thịt phun ra. Cái này khiến Chu Hùng 10 phần không hiểu. Loại sự tình này, trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Chiếu làm liền là, vâng, Long ca, Chu Hùng tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. Chu Hùng sau khi rời đi, trong lòng càng nghĩ càng không cam tâm, vốn cho rằng lần này có thể có được Long ca ca ngợi. Thưởng hắn cái làm quan làm, đến lúc đó có được Bạch Phú Mỹ, đi đến thân người đỉnh phong. Không nói chơi, lòng tràn đầy hoan hỉ tìm tới Long ca báo cáo tình huống. Kết quả đây, lại tiếp xúc một cái mũi cho. Đã Long ca ngươi không muốn, vậy ta nhưng là không khách khí. Chu Hùng ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tham lam. 100 triệu, để hắn phun ra, thật sự là có chút thịt đau. Cái này phải biết, 100 triệu, liền xem như hắn mỗi ngày ăn ngon uống sướng, mỗi đêm tìm 5 cái xinh đẹp cô nàng, cả một đời cũng xài không hết a. Cái gọi là người vì tiền mà chết, chim làm thức ăn tử vong. Chu Hùng quyết định bí qua hóa liều. Xem ra cái này Long ca cũng là một ngu bê, đến miệng tiền đều không muốn. Long Viêm thật ngốc so sao? Dĩ nhiên không phải, có thể tiện tay xuất ra nhiều tiền như vậy người, tuyệt đối không có khả năng là người bình thường, mà lại biết rõ hắn là Thiên Long Bang người. Đối phương vẫn như cũ đem tiền đánh tới. Điều này nói rõ đối phương là yên tâm có chỗ dựa chắc. Tam Hòa Hội Tổng Bộ, một chỗ trúc lâu nhã hiên bên trong. Thanh Phong, người bị vây ở Đại Tinh Vị Đỉnh Phong rất thật lâu à. Vương Đại Đông ngồi tại trên ghế trúc, tiếp nhận xinh đẹp trà đạo tiểu muội đưa tới nước trà. Khẽ nhấp một cái nói, bẩm đại nhân, là, ta đã bị vây ở Đại Tinh Vị hơn 2 năm. Liễu Thanh Phong gật đầu. Liễu Thanh Phong từ khi đạt tới Đại Tinh Vị về sau, tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, thủy chung không cách nào đột phá. Chỗ lấy sẽ xuất hiện loại tình huống này, không có quan hệ gì với thời gian, đây là thiên phú vấn đề. Hoa Hạ nội lực tu luyện giả nhiều vô số kể, nhưng đại đa số đều chỉ có thể tu luyện tới Đại Tinh Vị. Có thể đột phá, ít càng thêm ít, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.